ai bảo hắn tu tiên chương 272, bản tiên đều nói bản tiên lấy chiến lực lấy xưng. Ngươi nói đây là vô địch đan. Lục Dương đều không biết mình hẳn là lộ ra biểu tình gì. Chính mình lật khắp kết đan tâm đắc, tân tân khổ khổ tìm nửa thiên linh cảm giác, tại chiến đấu giai đoạn khẩn yếu nhất kết xuất một viên độc nhất vô nhị kim đan. Hiện tại ngươi nói với ta cái này mai kim đan chính là cùng ngươi đồng dạng vô địch đan. Ai nha, bản tiên đều nói qua, liên tục chiến đấu, không sợ khiêu chiến bách thắng, nuôi ra một loại ngoài ta còn ai vô địch khí thế, lấy loại khí thế này làm dẫn đạo linh lực vận chuyển, ngưng tụ thành đan. Chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng chớ giả bộ, ngươi cũng dựa theo bản tiên dạy phương pháp từng bước một tiến hành, thành công kết đan. Bất Hủ tiên tử còn tưởng rằng Lục Dương là ngượng nghịu mặt mũi, không nguyện ý thừa nhận là đang bắt chước chính mình. Không có gì ngượng ngùng, đi theo bản tiên hỗn, bản tiên cam đoan ngươi có thể tiếu ngạo vạn cổ, đến thời điểm ta khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, ta xếp số 1, ngươi sắp xếp thứ 2, Vân Chi cái kia tiểu nha đầu xếp hạng thứ 3. Lục Dương không khỏi nhớ tới trước đây Bất Hủ tiên tử giới thiệu nàng độc môn kết đan kinh nghiệm. Tiên tử ngươi còn nhớ rõ ngươi là thế nào nói ngươi kết đan sao? Đây là ta một mình sáng tạo kim đan, ta đem nó mệnh danh là vô địch đan. Người bình thường ta đều không nói cho hắn làm sao kết loại này đan. Biết rõ cùng ta lẫn vào chỗ tốt rồi a. Bất Hủ tiên tử Dương Dương đắc ý, nghĩ dẫn tới Lục Dương sùng bái nhãn thần. Vì để phòng vạn nhất, ta trước sớm hỏi một cái, ngươi nói bách chiến bách thắng, là cùng cấp bậc người chiến đấu, vẫn là chênh lệch một cái cấp bậc người chiến đấu. Đương nhiên là chênh lệch một cái cấp bậc. Đúng a, chênh lệch một cái cấp bậc, ta lấy trúc cơ kỳ cảnh giới chiến thắng kim đan kỳ, không phải liền là chênh lệch một cái cấp bậc. Bất Hủ tiên tử đương nhiên nói, không minh bạch Lục Dương vì cái gì kinh ngạc như vậy. Nàng không phải đã sớm nói nàng tại thành tiên trước đó lấy mỹ mạo cùng chiến lực lấy xưng sao? Lấy chiến lực lấy xưng, vượt cấp chiến đấu còn không phải chuyện thường ngày. Lục Dương, chấm chấm. Không trách Lục Dương không nghĩ tới điểm này, thật sự là Bất Hủ tiên tử liền không đã cho Lục Dương cái gì đáng tin cậy chỉ điểm, mà lại nàng thường xuyên khi dễ thấp cảnh giới tu sĩ, cũng coi đây là vinh. Cho tới nay, Lục Dương đều coi Bất Hủ tiên tử là làm thượng cổ lịch sử đen tối máy chiếu phim, liên quan tới Bất Hủ tiên tử đối với tu luyện đề nghị, đều không thế nào nghe. Nghe Bất Hủ tiên tử giảng thuật như thế nào tu luyện, còn không bằng lựa chọn hỏi thăm đại sư tỷ. Tuy nói hỏi thăm đại sư tỷ cũng chưa chắc có thể được đến đáp án. Lục Dương đối Bất Hủ tiên tử phương thức tu luyện ấn tượng là không đáng tin cậy. Đối đại sư tỷ phương thức tu không luyện ấn tượng là không hợp thói thường. Đều không có được giá trị tham khảo. Nghĩ trước đây bản tiên tại trúc cơ hậu kỳ thời điểm, liền thể hiện ra siêu phàm thoát tục thiên phú, đánh khắp trúc cơ kỳ vô địch thủ, cái gì đại giáo thánh tử thánh nữ, trời xanh ban phúc người, đại đạo thể chất. Đều không phải là đối thủ của ta, ta thiên phú gây nên thế nhân ghen ghét. Thiên kiêu nhóm người hộ đạo cho là ta ngày sau tất thành họa lớn, muốn diệt trừ ta, lại lo lắng bọn hắn là có mặt mũi đại nhân vật, lấy lớn hiếp nhỏ cái này sự tình truyền đi thanh danh bất hảo, liền phái ra rất nhiều trúc cơ hậu kỳ, để bọn hắn trong lúc chiến đấu lâm trận đột phá, tấn thăng kim đan kỳ, cứ như vậy, ta nếu là thua. Truyền đi người bên ngoài cũng nói không là cái gì. Ha ha, chỉ bằng đám kia gia hỏa còn muốn đánh bại ta. Tấn thăng làm kim đan kỳ lại như thế nào, đều là phế vật, không có một cái có thể đánh. Ta không ngừng chiến thắng bọn hắn, lấy chiến dưỡng chiến, hình thành vô địch chi thế, thành công kết đan. Bất Hủ tiên tử nói hời hợt, thật giống như đây không phải là cái gì đáng đến nhất lên việc nhỏ. Bản tiên kim đan xưa nay chưa từng có, mà bản tiên lại là vô địch chi nhân, cái này kim đan tự nhiên là nên mệnh danh là vô địch đan. Được rồi, sức mạnh của thân thể này bị bản tiên dùng không sai biệt lắm, chuyện còn lại giao cho ngươi, sau đó bản tiên dạy ngươi vô địch đan cách dùng, ngáp. Phân thân khuyết điểm ở chỗ không thể cùng bản thể đồng dạng bổ sung linh lực, dùng xong bao nhiêu linh lực chính là dùng hết, không cách nào bổ sung. Bất Hủ tiên tử duỗi lưng một cái, thân thể trở về bùn đất, linh hồn trở lại tinh thần không gian. Vất vả lâu như vậy, trở về ngủ một giấc xem như ban thưởng đi. Mục Thiên Thảo từ đầu đến cuối đều không nói gì, nếu nó là hình người, hiện tại đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng. Tuy nói vừa rồi Lục Dương từ trước đến nay chính mình phân thân nói chuyện, nhưng Mục Thiên Thảo có thể cảm ứng đến, Lục Dương thần thức một mực khóa chặt trên người nó, phàm là nó có chút dị động, đều sẽ bị Lục Dương một kiếm chém vỡ. Nhanh, nhanh đều ngăn lại. Mục Thiên Thảo còn chưa nói xong, chỉ thấy Lục Dương thân hình khẽ động, hóa thành một đạo thiểm điện, đem ngăn tại Mục Thiên Thảo trước mặt yêu thú toàn diện đánh bay, trong nháy mắt xuất hiện tại Mục Thiên Thảo trước mặt. Ngươi muốn ngăn cản ai? Lục Dương xoay người nắm Mục Thiên Thảo, thanh âm băng lãnh. Tấn thăng làm kim đan kỳ về sau, không chỉ có lực lượng trên phạm vi lớn tăng trưởng, tốc độ cũng tại tăng trưởng. Lục Dương không có cho Mục Thiên Thảo giải thích cơ hội, đưa nó nhổ tận gốc. Mục Thiên Thảo bộ rễ chiếm cứ tại toàn bộ đầm lầy phía dưới, làm Lục Dương đem Mục Thiên Thảo bộ rễ toàn bộ rút ra thời điểm, phát hiện rễ của nó trên còn quấn quanh lấy rất nhiều thi cốt, có yêu tộc, cũng có nhân tộc, đây đều là nó chất dinh dưỡng. Lục Dương nhãn thần càng phát ra băng lãnh, đem thi cốt từng cái quăng ra, đem Mục Thiên Thảo bộ rễ giật xuống, tiện tay ném đi. Hắn mang lên Mục Thiên Thảo, ly khai đầm lầy, gặp một đầu yêu thú đang cùng tu sĩ chiến đấu, hắn tiện tay một kích, đem yêu thú đánh giết, hỏi thăm tu sĩ nơi này là cái gì địa phương. Khi tu sĩ gặp Lục Dương một kích liền đem kim đan sơ kỳ yêu thú giết chết, trong lòng kinh hãi, không dám có chỗ giấu giếm, cung kính cáo tri địa điểm. Lục Dương kỹ càng tính một cái, nơi này cự ly trấn yêu quan ước chừng có 600 dặm, không tính rất xa. Làm Lục Dương chạy về trấn yêu quan thời điểm, gặp Mạnh Cảnh Chu ba người chính lo lắng tại thành cửa ra vào chờ đợi, bên cạnh còn đứng lấy một vị môi hồng răng trắng thiếu niên lang, nhìn so Lục Dương còn nhỏ hơn tới mấy tuổi. Mục Thiên Thảo đem Lục sư huynh lấy tới đi đâu rồi? Đào Yêu Diệp lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn mời đến giúp đỡ đi tìm Lục Dương, phát hiện nơi đó đã còn lại một cái hố to, đầm lầy biến mất không thấy gì nữa. Không cần khẩn trương, Lục Dương cái này tiểu tử có mạnh nhất ác chủ bài, ra không được sự tình. Mạnh Cảnh Chu lời thề son sắt nói. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn vẫn là nơm nớp lo sợ, như Lục Dương triệu hoán đại sư tỷ giải quyết Mục Thiên Thảo, sớm nên tìm đến bọn hắn, như Lục Dương không có triệu hoán đại sư tỷ, hắn lại giải quyết như thế nào Mục Thiên Thảo. Ta trở về. Lục Dương cởi mở thanh âm vang lên, mọi người mừng rỡ. Lục Dương. Lục sư huynh. Lục huynh. Lục Dương một bộ áo trắng, không nhúng bụi trần, bên hông vác lấy bảo kiếm cùng ngọc bội, cầm trong tay chiến bại Mục Thiên Thảo, như vẽ bên trong công tử, được không tiêu sái. Chính ngươi giải quyết Mục Thiên Thảo, làm sao làm được? Mạnh Cảnh Chu chú ý tới Lục Dương trong tay Mục Thiên Thảo. Ngươi cho rằng ta là ai? Chỉ là một gốc Mục Thiên Thảo, ta tiện tay liền có thể nhổ. Hắn kết đan. Môi hồng răng trắng thiếu niên lang bỗng nhiên nói, trong lòng thầm giật mình, Mục Thiên Thảo quỷ dị hắn có chỗ nghe thấy, mới vào kim đan kỳ liền có thể giải quyết Mục Thiên Thảo, đổi lại là hắn, là quyết định làm không được. Ngươi kim đan rồi. Mạnh Cảnh Chu còn tưởng rằng chính mình cái thứ nhất kết đan, không nghĩ tới Lục Dương đoạt tại trước mặt hắn. Vị này là... Giới thiệu một cái, vị này là Trấn Yêu Quan Trấn Thủ, Tằng Thái Nhiên, ta vừa về tới Trấn Yêu Quan liền mời Tằng Đại Nhân đi giải cứu ngươi. Gặp qua Tằng Đại Nhân. Tằng Thái Nhiên khoát khoát tay, ngươi ngày sau thành tựu định cao hơn ta, không cần đa lễ. Lục huynh nhân họa đắc phúc, thành công kết đan, là chúng ta lần này bên trong cái thứ nhất kết đan, chúng ta nên trở về hảo hảo ăn mừng một phen. Mang cốt hô. Lục Dương lắc đầu, trước không nóng nảy, có một cái đuôi muốn thu thập, xin hỏi Tằng Trấn Thủ, Trấn Yêu Quan bên trong luyện hư kỳ trở lên tu sĩ có bao nhiêu người? Canh thứ hai tại 11 giờ trước. Màn đêm buông xuống, Mục Thiên Thảo bị Lục Dương đào sau khi đi, kim đan kỳ nhóm mất đi khống chế, lẳng lặng nằm tại trong vùng đầm lầy. Chợt có người ngộ nhập nơi này, nhìn thấy xác chết khắp nơi tràn diện, cũng sẽ sợ hãi nơi này có gì đó quái lạ, quay đầu liền chạy. Một đạo màu xám bóng người phiêu nhiên rơi xuống, nhìn thấy cái này bừa bộn một màn, nhặt lên không có tác dụng gì Mục Thiên Thảo bộ rễ, mày nhăn lại. Là ai gây nên? Trong lòng của hắn dâng lên lửa giận, nhiều năm chuẩn bị hủy trong chốc lát, việc này nhất định phải có cái kết luận. Hắn ở xa yêu vực, bỗng nhiên cảm giác không chịu được Mục Thiên Thảo động tác, liền là khắc chạy đến. Đáng tiếc thì đã trễ, Mục Thiên Thảo đã bị người hái đi. Hồi tố. Hai tay của hắn kết ấn, phức tạp lại cổ lão, tốc độ nhanh đến sinh ra hư ảnh. Đây là hắn nắm giữ một môn đại thần thông, nhưng hồi tố thời gian, quan sát đi qua sự tình. Một đạo màn sáng xuất hiện ở trước mặt hắn, màn sáng bên trong, một tên kim đan kỳ tu sĩ đem Mục Thiên Thảo nhổ tận gốc, đây là hắn có khả năng hồi tố cực hạn thời gian. Cốt can đảm, chỉ là một cái kim đan kỳ hậu sinh, cũng dám hỏng bản tôn chuyện tốt. Gương mặt này, ta nhớ kỹ ngươi. màu xám bóng người nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào Lục Dương, lên trời xuống đất, thế tất yếu tìm tới Lục Dương hạ lạc, đoạt lại Mục Thiên Thảo, đem Lục Dương chém thành muôn mảnh. Ta chính là cái tiểu nhân vật, nhớ kỹ ta làm gì? Một đạo thanh âm lười biếng ở một bên vang lên. Ai? Màu xám bóng người giật mình, Mục Thiên Thảo biến mất loạn hắn tâm thần, nóng vội phía dưới, hắn vậy mà không có phát hiện bên cạnh có người. Là ngươi, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta. Màu xám bóng người nhìn thấy Lục Dương hình dạng, nhãn thần ngưng tụ, xấu hắn chuyện tốt, dỗ Mục Thiên Thảo, còn dám hiện thân, thật coi hắn không có hỏa khí, là bùng nặng hay sao? Không đúng, hắn chính là một cái kim đan kỳ, chính mình lại thế nào nóng vội, cũng không có khả năng không phát hiện được có kim đan kỳ giấu ở bên cạnh. Là cạm bẫy. Hắn bỗng nhiên phóng tới bầu trời, muốn chạy trốn, chỉ thấy một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, bao lại màu xám bóng người. Âm thầm bồi dưỡng Mục Thiên Thảo, giết hại sinh linh, hoặc là giải quyết tại chỗ, hoặc là ngoan ngoãn theo ta trở về tiếp nhận thẩm phán. Tằng Trấn Thủ chậm rãi từ một chỗ khác không gian xuất hiện, đứng tại Lục Dương bên cạnh, trong con mắt tràn đầy phẫn nộ. 10 vị luyện hư tu sĩ điều khiển thiên la lưới, màu xám bóng người dùng hết thủ đoạn cũng không cách nào tránh thoát thiên la lưới bao phủ. Tằng Trấn Thủ con mắt nhắm lại, màu xám bóng người sử dụng thủ đoạn tương đương cổ lão, không phải thời đại này hợp thể kỳ sử dụng. Xem ra là một tên cổ đại hợp thể kỳ, âm thầm bồi dưỡng Mục Thiên Thảo, luyện đang tăng lên cảnh giới. Luyện hư kỳ tu sĩ tu vi ba động cực lớn, nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn không có chút nào có thể xuất thủ. Cái này 10 vị luyện hư kỳ tu sĩ tu vi cũng đang biến hóa, nhưng bọn hắn có thể bảo đảm một mực có 2 vị tu vi tại hợp thể kỳ. Lại thêm lưu tại mặt đất Tằng Trấn Thủ, chính là 3 vị hợp thể kỳ, đầy đủ thôi động thiên la lưới. Thiên la lưới là Đại Hạ Vương Triều bảo khố một kiện bí bảo, làm ác chủ bài một trong đặt ở trấn Yêu Quang, dùng để phòng bị yêu tộc xâm lấn. Chỉ cần không phải vấn đạo tông trưởng lão loại kia hợp thể kỳ, thiên la lưới đều có thể trấn áp. Màu xám bóng người hiển nhiên không có vấn đạo tông trưởng lão trình độ, bằng không thì cũng sẽ không bồi dưỡng Mục Thiên Thảo. Mang đi. Tằng Trấn Thủ ra lệnh một tiếng, 10 vị luyện hư kỳ tu sĩ đem màu xám bóng người kéo về trấn Yêu Quang. Ngươi là như thế nào biết được Mục Thiên Thảo phía sau có người? Trên đường trở về, Tằng Trấn Thủ hiếu kỳ. Liền liền chính Mục Thiên Thảo đều không biết rõ nó là bị người bồi dưỡng ra được. Đây là Tằng Trấn Thủ tự mình tra hỏi Mục Thiên Thảo đạt được kết quả. Mục Thiên Thảo không biết rõ, có thể là phía sau chi nhân tu sửa lại trí nhớ của nó. Ta đoán Mục Thiên Thảo phía sau có người, có 2 điểm nguyên nhân. Điểm thứ nhất, Mục Thiên Thảo vị trí quá xảo hợp, Mục Thiên Thảo năng lực là khống chế kim đan kỳ, nó xuất hiện vị trí vừa vặn chính là rừng rậm bên trong kim đan kỳ yêu thú cùng kim đan kỳ tu sĩ nhiều nhất địa phương, đơn giản tựa như là có người tận lực đem nó chủng tại nơi đó, thuận tiện nó kiếm ăn. Điểm này ta cũng nghĩ qua, có khả năng thật là trùng hợp đâu. Cái này muốn nói điểm thứ hai nguyên nhân. Tằng Trấn Thủ có chỗ không biết, tại ta cùng Mục Thiên Thảo quá trình chiến đấu bên trong, nó đầu tiên là lấy trong trận pháp đoạn mất ta định hướng truyền tống phù. Định hướng truyền tống phù là nguyên anh kỳ tu sĩ chế tác, Mục Thiên Thảo khống chế đều là kim đan kỳ tu sĩ. Không có khả năng từ kim đan kỳ tu sĩ nơi đó biết được gián đoạn định hướng truyền tống phù phương pháp. Đồng thời nó còn cần dời núi đại trận Na Di đầm lầy vị trí, cái này đồng dạng không phải Mục Thiên Thảo hẳn là nắm giữ trận pháp. Tất nhiên là có người dạy cho Mục Thiên Thảo những kỹ xảo này, dùng để bảo mệnh, người kia lại lo lắng Mục Thiên Thảo bại lộ hắn tồn tại, sửa đổi Mục Thiên Thảo ký ức. Mục Thiên Thảo có thể làm cho hợp thể kỳ tu sĩ tăng lên một cái tiểu cảnh giới, nói rõ đối phương khẳng định là hợp thể kỳ. Mục Thiên Thảo trọng yếu như vậy đồ vật hắn khẳng định lưu lại ký hiệu biến mất, hắn khẳng định phải tới, ta lúc này mới mời Tằng Trấn Thủ xuất thủ, ở chỗ này mai phục người sau lưng. Tằng Trấn Thủ khoát tay, chỗ nào tính mời ta xuất thủ, đây là ta thân là trấn thủ chức trách, nên là ta cảm ơn ngươi mới là, nếu không có ngươi, cái này Mục Thiên Thảo cùng người sau lưng không biết còn muốn ẩn tàng bao lâu, giết hại bao nhiêu người. Hai người đang khi nói chuyện, trở lại trấn Yêu Quang. Tằng Trấn Thủ muốn trong đêm hỏi han màu xám bóng người, cùng Lục Dương tách ra. Lục Dương đi vào lữ điếm, Mạnh Cảnh Chu ba cái đã lấy lòng thức ăn ngon, chúc mừng Lục Dương tấn thăng kim đan kỳ. Tới tới tới, chúc mừng Lục Dương tấn thăng kim đan kỳ, cạn ly. Bốn người bưng lên đồ uống, ừng ực uống xong một chén. Lục Dương tấn thăng đến kim đan kỳ, ba người chúng ta cũng muốn tăng tốc tiến trình, ta có chút mặt mày, hai người các ngươi đâu? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Ta đang suy nghĩ kết một viên cùng huyễn cảnh có liên quan kim đan, về phần làm sao kết, còn cần nghiên cứu một chút. Đào Yêu Diệp nói. Ta còn chưa nghĩ ra muốn kết cái gì kim đan. Mang Cốt vào đầu, cười có chút xấu hổ. Không nóng nảy, thời gian có rất nhiều, tại chúng ta ở độ tuổi này, ngoại trừ Lục Dương, là thuộc ba người chúng ta tốc độ tu luyện nhanh nhất, không cần thiết quá đuổi. Mạnh Cảnh Chu khuyên bảo Mang Cốt không nên nóng lòng, Mang Cốt gật đầu, biểu thị chính mình biết rõ. Ta cần trở về tông môn, củng cố cảnh giới, ngày mai vừa vặn có một chiếc phi thuyền, ta cũng không cùng các ngươi cùng đi rừng rậm. Ba người đều có thể lý giải, Lục Dương đã là kim đan kỳ, lại cùng bọn hắn cùng đi rừng rậm đánh yêu thú, bọn hắn một điểm cảm giác nguy cơ đều không có, lịch luyện hiệu quả sẽ đánh lớn chiết khấu. Ngày thứ hai sáng sớm, Lục Dương mua điểm trấn yêu quan đặc sản, mang lên một thiên thảo, cùng Mạnh Cảnh Chu ba người cáo biệt, leo lên phi thuyền. Lục Dương không có lựa chọn bay trở về Vấn Đạo Tông, có hai cái nguyên nhân, đến một lần trấn yêu quan cùng Vấn Đạo Tông cự ly quá xa, kim đan kỳ linh lực dự trữ lượng không đủ, muốn dừng lại nghỉ ngơi thật lâu, không có lời. Thứ hai là Lục Dương sợ độ cao. Đương nhiên, chủ yếu là cái thứ nhất nguyên nhân. Phi thuyền thương bên trong, Lục Dương chuẩn bị nghiên cứu một cái này mai lập lòe sáng lên vô địch đan, liền tiến vào tinh thần không gian, nhìn thấy đang ngủ Bất Hủ Tiên Tử. Đột xuất một cái không phân ngày đêm. Ngô, Lục Dương, ngươi tới rồi. Bất Hủ Tiên Tử vuốt mắt, mơ mơ màng màng cùng Lục Dương chào hỏi. Nguyên bản Lục Dương là chuẩn bị hỏi Bất Hủ Tiên Tử vô địch đang có chỗ lợi gì, lời đến khóe miệng, nói lại thay đổi, tiên tử, nếu không ngươi ngủ tiếp biết. Cũng được. Bất Hủ Tiên Tử ngã đầu liền ngủ. Lục Dương. Ta chính là khách khí một cái. Bất Hủ Tiên Tử ngủ say sưa, Lục Dương không có ý tứ quấy rầy tiên tử an nghỉ, bắt đầu tay tự hành nghiên cứu vô địch đan. Lục Dương linh lực dự trữ lượng vốn là so cùng đẳng cấp người cao, đây là ăn đậu hũ ăn, kết đan về sau, linh lực dự trữ lượng càng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh lực dự trữ lượng nói ít cũng tăng lên gấp 10, hấp thu ngoại giới linh khí tốc độ cũng đang tăng thêm, không sử dụng trảm tự quyết phá tự quyết bực này đại sát tổn thương lực chiêu thức, bình thường chiến đấu có thể bảo trì sử dụng linh lực cùng hấp thu linh khí cân bằng, về sau chiến đấu tiết kiệm xuống mua đại hoàng đan tiền. Cùng một thiên thảo một trận chiến, đại hoàng đan cùng không cần tiền giống như đang ăn, ăn đại hoàng đan chỉ còn lại đáng thương mấy hạt, sau đó ngẫm lại liền đau lòng. Lại có chính là tố chất thân thể tăng lên, lực lượng, tốc độ, phản ứng, đều viễn siêu trúc cơ hậu kỳ, hiện tại ta liền xem như cùng cấp bậc thể tu cũng có thể phân cao thấp. Lục Dương cười nói, đối với hiện tại chính mình phi thường có tự tin. Thân thể tố chất của hắn vẫn luôn là nhược điểm, không sánh bằng Mạnh Cảnh Chu loại này thể tu, càng so bất quá Mang Cốt loại này nho tu. Hiện tại hắn rốt cục bổ sung khối này nhược điểm. Lục Dương phi thường tự hào, chính mình cái này thế nhưng là tiên nhân cùng khoảng kim đan, gần với hậu cung kim đan, tại nhất phẩm trong kim đan xếp hạng thứ hai. Hậu cung kim đan là đem hậu cung lực lượng tập trung đến trên người một người, thuộc về mượn lực, không tính một người lực lượng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, hậu cung kim đan cường đại là một đám người cường đại, đơn độc sách ra uy lực là không bằng vô địch đan. Chính mình vô địch đan mới là ý nghĩa thực tế trên kim đan đệ nhất. Theo Bất Hủ Tiên Tử nói, cái này so đại sư tỷ kim đan còn muốn cường đại. Lục Dương cảm thấy mình là vô địch, ai cũng có thể chiến thắng. Tục xưng nhẹ nhàng. Thần thức cường độ cũng tăng lên. Nhất trực quan phản ứng là Lục Dương tinh thần không gian biến hóa, nếu như nói trước kia là quán trọ phòng đơn, hiện tại chính là bốn thất hai sảnh hai vệ lớn nhà trệt. Bất Hủ Tiên Tử trước hết nhất phát giác được tinh thần không gian biến hóa, làm ra cải biến, đem giường diện tích mở rộng gấp 3, sau đó thư thư phục phục đi ngủ. Lục Dương buông ra thần thức, nguyên một chiếc phi thuyền dáng vẻ đều tại thần thức phạm vi bên trong, cái này trước kia là không thể nào. Lục Dương nhìn thấy phi thuyền huyền phù trận pháp xảy ra vấn đề, theo thuyền trận pháp chữa trị sư tu nửa ngày, cuối cùng đem huyền phù trận pháp triệt để tu xấu, sau đó trận pháp chữa trị sư lo lắng bị người phát hiện, khấu trừ cuối năm thưởng, liền trực tiếp bay đến phi thuyền dưới đáy, nâng lên phi thuyền phi hành. Ta có phải hay không nhìn thấy cái gì khó lường hình tượng? Khống chế phân thân cự ly cùng khống chế phân thân số lượng hẳn là cũng tăng lên, chính là không biết rõ tăng lên bao nhiêu. Cũng không thể dời ra ngoài cái chậu hoa, trên phi thuyền tạo ra đến cái phân thân, ảnh hưởng không tốt. Chờ trở về khảo thí một cái. chính là không biết rõ ta kim đan còn có cái gì tác dụng. Lục Dương nghiên cứu nửa ngày cũng không có nghiên cứu ra cái như thế về sau. Được rồi, các loại tiên tử tỉnh lại trực tiếp hỏi đi. Trên đường đi phi thuyền bay hữu kinh vô hiểm, đến xuống một cái đổ đứng, trận pháp chữa trị sư tìm kiếm cứu binh, rốt cục đuổi tại phi thuyền trước khi cất cánh đem trận pháp sửa tốt. Đổ mấy cái thành lớn về sau, phi thuyền tại Vấn Đạo Tông trước cửa hạ xuống, Lục Dương đi xuống phi thuyền. Lục Dương chợt phát hiện trong đan điền trống trơn như vậy, không có kim đan tung tích, không biết rõ cái gì thời điểm mất tích. Ta kim đan đâu? Hắn đang muốn đi tinh thần không gian hỏi Bất Hủ tiên tử là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Bất Hủ tiên tử nằm ở trên giường, ôm vô địch đan, ngủ say sưa. Lục Dương rất là bất đắc dĩ, đánh thức Bất Hủ tiên tử, ngươi có thể đừng ôm ta kim đan sao? Khiến cho ta còn tưởng rằng ta kim đan ném đi. Nàng rất nhanh liền dùng phong phú thượng cổ tri thức nghĩ kỹ lý do thoái thác, ngươi đây liền không hiểu được đi, ngươi nhưng biết rõ cổ võ chi đạo. Bất Hủ tiên tử đem vô địch đan nhẹ nhàng đẩy. Lục Dương gật đầu, ta nhớ kỹ là thời kỳ thượng cổ một loại võ đạo. Đúng, loại này võ đạo không cần linh khí, chính là đơn thuần rèn luyện nhục thân, tu luyện tới cực hạn, nhục thân có thể so sánh nguyên anh kỳ. Cổ võ nhưng chia làm minh kình, ám kình, hóa kình, bảo đan. Cho nên ta hiện tại ôm ngươi kim đan, chính là để ngươi tiến vào bảo đan cảnh giới. Lục Dương, chấm chấm. Bất Hủ tiên tử cùng Lục Dương có tương đồng thói quen, ưa thích ôm đồ vật đi ngủ, vô địch đan lại là thật lâu không gặp đồ vật, nàng rất cảm thấy thân thiết, nhưng lời này nàng không thể nói, có hại tiên nhân tôn nghiêm. Tiên tử ngươi có phải hay không cảm thấy hai người chúng ta trí thông minh tại cùng một cái phương diện? Ngươi nào có bản tiên thông minh? Tiên tử, ngươi cũng ngủ hai ngày. Lục Dương ám chỉ tiên tử ngủ được quá nhiều, mời nàng ít ngủ một hồi. Ngươi biết cái gì, ta đi ngủ là vì khôi phục lực lượng, không khôi phục lực lượng, thế nào đánh bại Vân Chi cái kia tiểu nha đầu. Nếu là tại thời kỳ thượng cổ, ta tại chỗ tử vong tại chỗ phục sinh, tiêu tán lực lượng sẽ một lần nữa bị ta nắm giữ. Hiện tại ta chết đi hơn 30 vạn năm, tử vong lúc trong thân thể lực lượng đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, ta chỉ có thể dựa vào đi ngủ, chậm rãi khôi phục lực lượng. Vậy ngài hiện tại khôi phục bao nhiêu? Một hai thành dáng vẽ đi, không có cái khác tăng tốc phương thức lời nói, ngủ tiếp cái gần 110 năm liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nàng nói hời hợt, trên dưới 100 năm tại năm gần 16 tuổi Bất Hủ tiên tử trước mặt, trong nháy mắt mà qua. Kết xuất vô địch đang cảm giác thế nào? Có phải hay không cảm thấy mình thiên hạ vô địch rồi? Vô địch đang có thể để ngươi công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, là bản tiên cho rằng làm kiêu ngạo đệ nhất đẳng kim đan. Bất Hủ tiên tử đập Lục Dương bả vai, giống như là nhìn thấy bản thân thứ hai từ từ bay lên, chiếu sáng cả một cái thời đại. Cụ thể muốn làm thế nào đâu? Bất Hủ tiên tử cười hắc hắc, nghĩ trước đây bản tiên kết xuất vô địch đan, vì nghiên cứu minh bạch cái này mai kim đan có tác dụng gì, tốn không ít tâm tư, có bản tiên tại, người có thể trực tiếp vượt qua nghiên cứu giai đoạn, biết được vô địch đan tác dụng. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bất bại. Vô địch đan cái thứ nhất công năng chính là có thể nhìn ra đối phương thiếu hụt, để ngươi trong lúc chiến đấu nhằm vào đối phương thiếu hụt chế định chiến thuật, cứ như vậy, chẳng phải là tất thắng. Ta tại kim đan kỳ thời điểm chiến thắng ứng thiên tiên, kỳ lân tiên, dựa vào là chính là cái này công năng. Lục Dương tâm phanh phanh phanh nhảy, cái này vô địch đan không hổ là tiên nhân chi đan, quả thật cường đại. Đến, ta truyền thụ cho ngươi sử dụng phương thức. Tốt! Vô địch đang sử dụng phương thức cũng không khó, chỉ là Lục Dương một mực không có tìm được phương pháp, có Bất Hủ tiên tử cái này người dẫn đường tại, Lục Dương rất nhanh liền nắm giữ vô địch đang sử dụng phương thức. Ngươi tùy tiện tìm người thử một chút. Lục Dương y theo Bất Hủ tiên tử lời nói, nhắm ngay một vị sư huynh, Lục Dương nhớ kỹ vị sư huynh này, tại Ngũ Hành Tông giao lưu hội kết thúc về sau, xếp hàng đánh chính mình một viên. Đã từng hắn xác thực đánh không lại, thay Bất Hủ tiên tử gánh tội. Bây giờ hắn đạt được vô địch đan, làm muốn rửa sạch nhục nhã, chính chứng minh thực lực. Vô địch đan xoay chậm chậm, phân tích vị sư huynh này nhược điểm, rất nhanh. Lục Dương trước mắt xuất hiện một hàng chữ. Ngươi đánh không lại, đổi một cái. Lục Dương trầm mặc rất lâu, mới hỏi, tiên tử, này làm sao nói với ngươi công năng không đồng dạng. Cái này dính đến vô địch đan tác dụng thứ hai, đánh không lại sẽ rõ xác thực nói cho ngươi đừng đánh. Ngươi ngẫm lại xem. Vì cái gì chiến đấu có thời điểm sẽ thắng, có thời điểm sẽ bại. thất bại nguyên nhân là cái gì? Không phải liền là ngươi đánh không lại người ta mà. Hiện tại vô địch đang trực tiếp nói cho ngươi, ngươi đánh không lại người ta, cái này chẳng phải phòng ngừa ngươi chiến bại. Bất Hủ Tiên Tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, logic rõ ràng, luận chứng có lý. Lần này, Lục Dương trầm mặc càng lâu, chủ yếu là hắn thế mà cảm thấy tiên tử nói rất có lý. Lục Dương dùng vô địch đang lần lượt đi xem sư huynh sư tỷ, đạt được đáp án không có sai biệt, đều là đánh không lại. Sư huynh của ngươi các sư tỷ thấp nhất đều là kim đan hậu kỳ, còn từng cái có thể vượt cấp chiến đấu, ngươi một cái kim đan sơ kỳ còn không có vững chắc tu sĩ còn muốn đánh bại bọn hắn, đổi ta khống chế ngươi thân thể còn tạm được. Bất Hủ Tiên Tử khuyên Lục Dương không muốn mơ tưởng xa vời, chờ Mạnh Cảnh Chu kết đang trở về đánh Mạnh Cảnh Chu là được rồi. Ngươi trước đây đánh Ứng Thiên Tiên cùng Kỳ Lân Tiên thời điểm, vô địch đang nói cho ngươi hai người bọn họ nhược điểm là cái gì? Ngươi nói cái này a, vô địch đang nói cho ta hai người bọn họ chính là trúc cơ kỳ, để cho ta tự do phát huy. Chờ đến thương nghiệp đường phố, Lục Dương mới tìm trở về một điểm tự tin. Thương nghiệp giữa đường không đều là hợp thể kỳ tu sĩ về hưu ở chỗ này dưỡng lão, cũng có ngoại lai kim đan kỳ tu sĩ ở chỗ này kinh doanh. Những này kim đan kỳ tu sĩ chiến lực bất phàm, nhưng cùng Lục Dương so sánh liền lộ ra kém rất nhiều. Bánh bao nhân thịt lão bản, kim đan sơ kỳ tu vi, thần thức yếu kém, có thể tiến hành tinh thần công kích. Bách Hương Lâu cửa hàng tiểu nhị, đánh không lại, đổi một cái. Sáu cánh vịt, nguyên liệu nấu ăn, kim đan sơ kỳ tu vi, nhược điểm là e ngại hỏa diễm, có thể sử dụng tam vị chân hỏa đối địch, cũng có thể điểm một đạo thịt vịt nướng, để bếp sau tiến hành xử lý. Nước trà cửa hàng lão bản, đánh không lại, đổi một cái. Tiệm may lão bản, kim đan trung kỳ tu vi, không nhược điểm, nhưng cưỡng ép chiến thắng. Kim đan bản chất là Lục Dương tinh khí thần ba hợp nhất, nói cách khác, vô địch đan vốn là Lục Dương thân thể một bộ phận, có thể căn cứ Lục Dương nhận biết, chế định xuất hành hữu hiệu đối sách, tương đương với Lục Dương nhiều một cái đầu óc. Quán đồ nướng Lưu sư phó, đánh không lại, đổi một cái. Quán đồ nướng Cao sư phó, đánh không lại, đổi một cái. Ừm. Lục Dương lúc này mới phát hiện, chính mình tại bất tri bất giác ở giữa, đi tới Bất Hủ giáo tổng bộ. Quán đồ nướng bận rộn, giáo chủ và Bất Hủ tiên nhân ngay tại đưa hàng tới cửa, từ trong nhẫn chứa đồ chuyển ra vừa giết ngưu dương thịt. Lục Dương. Giáo chủ nhìn thấy Lục Dương, nhãn thần phức tạp, ba phần xoắn xuýt, ba phần hối hận, bốn phần may mắn. Lưu sư phó cùng Cao sư phó cũng là tương tự phản ứng. Nếu không phải Lục Dương, Bất Hủ giáo há có thể rơi vào kết quả như vậy. Ai có thể tin tưởng, cái này tiểu tử mới vừa vào dạy hai tháng, liền hủy diệt Bất Hủ giáo. Lục Dương. Tới tới tới, tiến đến ngồi. Bất Hủ tiên nhân nhìn thấy Lục Dương, cùng giáo chủ phó giáo chủ biểu lộ hoàn toàn khác biệt, biểu hiện tương đương nhiệt tình. Không nhiệt tình không được, không đề cập tới cái này tiểu tử thể nội ở Bất Hủ tiên tử, là Bất Hủ một mạch đầu nguồn, trời sinh cao chính mình nhất đẳng. Chỉ nói cái này tiểu tử địa vị, là Bất Hủ tiên tử cùng Vân Chi Đại Hồng Nhân, cái nào thân phận đều không phải là chính mình có thể đắc tội. Đương nhiên muốn lấy lòng. Đáng tiếc hiện tại là buổi sáng, thịt còn không có ướp gia vị, không phải ta liền cho ngươi sâu nướng. Bất Hủ tiên nhân tiếc nuối nói, nhìn ra được hắn là thật muốn cho Lục Dương sâu nướng. Bất Hủ tiên nhân sâu nướng, cái này đãi ngộ đặt ở kiếp trước, cùng lực sĩ cởi giày một cái cấp bậc. Lục Dương cũng có chút không được tự nhiên, Bất Hủ giáo cao tầng đều ở nơi này, nếu không phải giáo chủ, Lưu sư phó, Cao sư phó đều bị đại sư tỷ luyện hóa thành ma cọp vồ, không thể đối vấn đạo tông đệ tử sinh ra địch ý, Lục Dương cảm thấy mình là sống lấy đi không ra quán đồ nướng. Giáo chủ cùng vấn đạo tông trưởng lão là cùng thời đại người, là hợp thể đỉnh phong. Ta còn có chuyện quan trọng muốn tìm đại sư tỷ, liền không tiến vào. Lục Dương chối từ, Bất Hủ tiên nhân nghe xong Lục Dương muốn đi tìm đại sư tỷ, tranh thủ thời gian buông tay, không còn ngăn đón Lục Dương. Lục Dương sau khi đi, Bất Hủ tiên nhân con mắt nhắm lại, Lục Dương kết đan, nhìn ra hắn kết chính là loại nào kim đan sao. Giáo chủ lắc đầu, từ phẩm tướng nhìn, là nhất phẩm kim đan, nhưng cụ thể là loại kia, tha thứ mắt của ta vụng, nhìn không ra. Nên là một loại hoàn toàn mới kim đan, cái này cũng phù hợp vấn đạo tông phong cách. Tại vấn đạo tông chờ đợi lâu như vậy, Bất Hủ giáo cao tầng sờ đến một điểm vấn đạo tông quy luật, tỉ như vấn đạo tông đệ tử kết đan xưa nay không đi đường thường, kết xuất tới kim đan đủ loại. Muốn khởi động cái kia nhằm vào Lục Dương kế hoạch sao? Giáo chủ mở ra kết giới, nhẹ giọng hỏi, sợ hãi bị người phát hiện đồng dạng. Bất Hủ Tiên Nhân gật đầu, đã hắn đã kết đan, vậy liền dựa theo kế hoạch làm việc, cho Lục Dương tới một cái trở tay không kịp, nhớ kỹ, nhất định phải tại Vân Chi không có ở đây thời điểm chấp hành kế hoạch. Như Vân Chi xuất hiện, hết thảy kế hoạch giao chi chảy về hướng đông, chúng ta mấy cái cũng rơi không được kết cục tốt. Việc này phải tất yếu giữ bí mật, nếu có thể thành công, chúng ta mới có tương lai. Bất Hủ Tiên Nhân trầm giọng nói ra, mặc dù không biết rõ Lục Dương kết đan chủng loại, nhưng biết rõ hắn kết đan là được rồi, chúng ta có thể mượn lý do này cho hắn tặng lễ, tận lực làm hắn vui lòng. Nhớ kỹ, tặng lễ kế hoạch không thể xuất hiện chỗ sơ suất, quan hệ này đến chúng ta có thể hay không đem chi nhánh mở ra vấn đạo tông. Chúng ta ghi nhớ. Lục Dương trở lại Thiên Môn Phong, đại sư tỷ hoàn toàn như trước đây đang ngồi tu luyện. Nàng cảm ứng được Lục Dương đến, chậm rãi mở mắt, cẩn thận chu đáo Lục Dương. Kết đan rồi. Đại sư tỷ trên nét mặt hiếm thấy lộ ra nghi hoặc, không nhận ra được Lục Dương kim đan chủng loại, ngươi kết chính là loại nào kim đan. Lục Dương thành thật khai báo, cùng Bất Hủ Tiên Tử kết chính là đồng dạng kim đan, tên là Vô Địch Đan. Vân Chi gật đầu, xem ra là một loại tại dòng sông lịch sử bên trong biến mất kim đan danh tự ngược lại là rất có tiên tử phong cách, về phần uy lực, đã cùng tiên tử kết chính là cùng loại kim đan, nghĩ đến tại nhất phẩm trong kim đan cũng có thể đứng hàng trước ba. Cái này mai kim đan có gì công hiệu? Có thể nhìn thấu đối thủ nhược điểm, chế định tính nhắm vào chiến thuật, từ đó thu hoạch được thắng lợi. Ồ! Đại sư tỷ hứng thú, giọng nói đều dịu đi một chút, không còn lãnh đạm như băng, nếu ta là đối thủ của ngươi, ngươi vô địch đan có thể hay không nhìn ra nhược điểm của ta? Lục Dương nghe xong mồ hôi lạnh đều xuống tới. Ta thử một chút. Lục Dương thôi động vô địch đan, đi nhìn trộm đại sư tỷ nhược điểm. Không chút nào ngoài ý muốn, vô địch đang đáp lại cùng trước đó đồng dạng, đánh không lại, đổi một cái. Lục Dương đem kết quả cáo tri đại sư tỷ, liền nghe đại sư tỷ tiếp tục hỏi, nếu ta nhất định phải đánh đâu? Đã chiến đấu không cách nào tránh khỏi, vô địch đang rất nhanh cho ra đến tiếp sau đáp án. Hiện tại tự sát, còn có thể cam đoan ngươi bách chiến bách thắng chiến tích. Lục Dương, ta hiện tại một lần nữa kết đan còn kịp sao? Đều nói kim đan không hối hận. Lục Dương không biết rõ người khác là thế nào nghĩ, dù sao hắn là rất hối hận. Ta tới ngươi tiên nhân cùng khoảng kim đan. Đều nói kim đan vô hối, ngươi sao có thể đổi ý? Lục Dương vang lên bên tai Bất Hủ Tiên Tử ân cần dạy bảo, cái này thế nhưng là vô địch đan, ngày sau có thể giúp trở thành gần với bản tiên nhân, ngươi có cái gì không biết đủ. Bất Hủ Tiên Tử trực tiếp từ tinh thần không gian đi ra, tại thế giới hiện thực hiện hình, ta còn chưa nói xong. Cái này mai kim đan có tác dụng thứ ba. Là cái gì? Ngươi nhưng biết rõ tu tiên trọng yếu nhất cũng không phải là tu luyện thiên phú, mà là vĩnh viễn không nói bại đạo tâm. Có bao nhiêu người trên đường đi tu luyện xuôi gió xuôi nước, nhận một điểm nhỏ ngăn trở liền đã mất đi đấu chí, từ đây trầm luân, cái này sự tình ta thấy qua quá nhiều. Ta cùng ngươi nói qua vô địch thế, là thuộc về đạo tâm một loại, ngươi tại rừng rậm bên trong hình thành vô địch thế, dùng vô địch thế ngưng tụ thành vô địch đan. Đây là đạo tâm chi đan, vô địch đan tác dụng thứ ba, cũng là chủ yếu công năng, chính là vững chắc đạo tâm. Vô địch thế trọng yếu bao nhiêu, thời kỳ thượng cổ liền lưu truyền một câu, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, ngươi cùng địch nhân giao chiến, thắng bại thường thường ngay tại một nháy mắt, có được vô địch thế, ngươi liền có thể trong trận chiến đấu này đại hoạch toàn thắng. Lấy bản tiên làm thí dụ, nghĩ trước đây bản tiên tại kim đan kỳ lúc đối mặt ứng thiên tiên cùng kỳ lân tiên, lấy toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Dựa vào vô địch thế, nhất cổ tác khí, chiến thắng hai người bọn họ. Nhưng ta làm sao nhớ kỹ hai người bọn họ kia thời điểm mới trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ thế nào? Chiến đấu sự tình can hệ trọng đại, không được phớt lờ, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, đạo lý này ngươi muốn minh bạch. Trúc cơ kỳ nghịch chiến kim đan kỳ ví dụ còn ít sao, tỷ như ngươi, tỷ như ta, đều là sống sờ sờ ví dụ, vạn nhất ứng thiên tiên cùng kỳ lân tiên bọn hắn có thể nghịch chiến kim đan kỳ đâu. Tiên tử nói có đạo lý. Bất Hủ Tiên Tử tiếp tục nói ra, lui một bước nói, cho dù ngươi thua rối tinh rối mù, vô địch đan có thể để ngươi vẫn như cũ tràn đầy tự tin, cho là mình là thiên hạ vô địch. Lục Dương, chấm chấm. Cái này không phải liền là bành trướng. Khi tiên tử ngươi tại kim đan kỳ thời điểm thua qua sao? Nói đùa, bản tiên thất bại. Bản tiên tại kim đan kỳ thời điểm, đem ứng thiên tiên, kỳ lân tiên, cửu trọng tiên đều đánh một lần. ai có thể thắng ta? Tuế Nguyệt Tiên đâu? Bất Hủ Tiên Tử không lắm để ý khoát tay, Tuế Nguyệt Tiên là kiếm một thành tinh, không thể dùng cảnh giới cân nhắc, bản tiên cùng hắn chiến đấu không có ý nghĩa. Vân Chi ở một bên lẳng lặng nghe, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng đã sớm biết rõ Tuế Nguyệt Tiên là kiến mộc thành tinh, cái này tại Đại Càn thời đại cổ tịch phía trên là có ghi lại. Đúng rồi đại sư tỷ, ta tại rừng rậm bên trong tìm được một gốc sinh ra linh trí mục thiên thảo. Lục Dương từ trong bao bố móc ra còn tại dãy dụ mục thiên thảo. Làm đại sư tỷ lạnh lùng ánh mắt ném đến mục thiên thảo bên trên, mục thiên thảo cảm thấy một trận phát lạnh, giống như là rơi vào rét lạnh hầm băng. Việc này ta đã sớm biết, ngươi có thể chú ý tới mục thiên thảo phía sau còn có người, rất không tệ. Lục Dương sững sờ, nghe đại sư tỷ ý tứ, hẳn là bọn hắn tại rừng rậm lịch luyện toàn bộ quá trình đều tại đại sư tỷ nhìn chăm chú. Vậy cái này mục thiên thảo? Mục thiên thảo thành thục phương thức cũng không phải là chỉ có ăn người một loại, nó lựa chọn nhất cấp tiến phương thức, làm phải bị nghiêm khắc nhất trừng trị. Ngươi đem bụi cỏ này đưa đến đan đỉnh phong, đem mục thiên thảo hành động cáo tri thất trưởng lão. Thất trưởng lão tự sẽ biết rõ xử trí như thế nào. Từ đan đỉnh phong sau khi trở về, ngươi trở về hình tìm ta một chuyến, ta có khác sự tình bẩm báo. Vâng. Lục Dương tràn đầy lòng hiếu kỳ, nghĩ biết rõ đại sư tỷ trong miệng có khác sự tình bẩm báo ra sao sự tình, nhưng đại sư tỷ không nói, hắn cũng không dám hỏi, đành phải đi trước đan đỉnh phong. Lục Dương trước khi đến đan đỉnh phong chuyện thứ nhất chính là trước ấm ức, hoàn thành thể nội từ tuần hoàn, miễn cho bị không biết rõ từ đâu xuất hiện độc dược hạ độc được. Kim đan kỳ tại đan đỉnh phong độc dược trước mặt còn chưa đủ nhìn. Cũng may tấn thăng đến kim đan kỳ về sau, không chỉ có thể trình độ nhất định máy kiểm soát quan, tỉ như di động ngũ tạng lục phủ vị trí, còn có thể tiến hành thể nội từ tuần hoàn, thực hiện đúng nghĩa thượng thiên vào biển xuống đất. Xin hỏi thất trưởng lão ở đâu? Lục Dương tìm tới một vị nhìn quen mắt đan đỉnh phong sư huynh, hẳn là trước đây xếp hàng đánh chính mình trong đó một vị. Là lục sư đệ a, ngươi muốn tìm sư phụ. Hắn lão nhân gia hiện đang trong đan phòng viết văn. Viết văn. Đan đỉnh phong sư huynh một bên dẫn Lục Dương đi, một bên nói ra, đúng a, chúng ta đan đỉnh phong luyện đan phong cách tại luyện đan giới không tính chủ lưu, ngoại giới ghen ghét tài hoa của chúng ta, vì mở rộng ta đan đỉnh phong lực ảnh hưởng, sư phụ cổ vũ chúng ta viết văn phát biểu đến ngoại giới, để ngoại giới nhận biết chân chính chúng ta. Đan đỉnh phong bên trong thảm thực vật rậm rạp, lục thực như ấm, linh thảo khắp nơi trên đất, khắp nơi có thể thấy được luyện chế đại hoàng đan, tích cốc đan vật liệu, nếu không chú ý dưới chân, không chừng liền đem cái nào gốc linh thảo dẫm chết. Tuy nói không bằng dược viên những cái kia thảo dược trân quý, nhưng phóng tới ngoại giới, những này linh thảo đồng dạng có thể bán được không ít giá cả. Đến, chính là chỗ này. Ngoại giới luyện đan sư địa vị cao thượng, từ trước đến nay ưa thích dùng xa hoa trang hoàng đến hiển lộ rõ ràng chính mình địa vị đặc thù. Trái lại thất trưởng lão đan phòng, từ ngoại giới nhìn tựa như là một gian nhà tranh, được xưng tụng một tiếng, một mạc. Đan phòng hoàn cảnh cũng không phải là nhà tranh có thể sánh được. Lục Dương có thể cảm nhận được đan phòng tràn ra nồng đậm dược tính, đôi này nguyên anh kỳ tu sĩ đều là rất có ích lợi, có thể chậm chạp cải thiện thể chất. Đan đỉnh phong sư huynh ly khai về sau, Lục Dương xem chừng gõ cửa, lo lắng quấy rầy thất trưởng lão mạch suy nghĩ. Vào đi. Gặp qua thất trưởng lão. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV cung kính hành lễ. Thất trưởng lão tóc trắng phơ, trên mặt lại là một điểm nếp nhăn đều không có, thanh niên bộ dáng, thần thái sáng láng, không biết rõ cái này có phải hay không cùng trường kỳ luyện đang có quan hệ. Nghe nói trưởng lão ngài tại viết văn. Lục Dương nghĩ biết rõ luyện đan giới mới nhất học thuật động tĩnh, ngày sau gặp được luyện đan sư cũng thuận tiện trang bức. Đúng, ta đang nghiên cứu một thiên cổ đan phương. Là đại hạ vương triều thủ tịch luyện đan sư khai cuộc ra, hắn không cách nào mở ra cổ đan phương câu đố, liền công khai treo thưởng, mời luyện đan danh túc đều tiến hành phân tích tìm ra lời giải, nếu là có thể mở ra câu đố, liền có thể là ta đan đỉnh phong chính danh. Cổ đan phương xuất từ một vị thời kỳ thượng cổ luyện đan đại sư, phía trên ghi chép một loại có thể khiến người ta mang thai đan dược, bất quá cũng không có cho đan dược đặt tên, chúng ta mấy cái luyện đan sư thương nghị một phen, quyết định đem nó mệnh danh là Tống Tử Đan. Bất quá bản này đan phương quá cổ lão, có không trọn vẹn, ghi lại không được đầy đủ. Ta liền căn cứ trên phương thuốc còn có thể phân biệt thảo dược, tăng thêm chính ta lý giải không ngừng tiến hành nếm thử, ý đồ phục hồi như cũ, cứ việc đều thất bại, nhưng cũng loại bỏ đại bộ phận khả năng. Cho tới bây giờ, ta còn không có nghe nói ai chân chính phục hồi như cũ đan phương. Bất quá làm ta kỳ quái là, trên phương thuốc viết dược tài đều là mỹ dung dưỡng nhan, cũng không mang thai công hiệu, ta hoài nghi trên phương thuốc thiếu khuyết chính là thượng cổ mới có, hiện tại đã tuyệt tích dược tài. Có thể cho ta xem một chút sao? Lục Dương luôn cảm thấy cái này tống tử đan công hiệu nghe được quen tai. Thất trưởng lão lấy ra một tờ đan phương phục chế phẩm, phía trên bày ra lấy rất nhiều dược tài, đan phương có lỗ hổng. Đây là một vị tên là Thanh Hà luyện đan sư viết xuống đan phương khúc dạo đầu liền miêu tả tống tử đan tác dụng, lấy nước sông phục đưa, nhưng mang thai. Lục Dương trầm mặt một cái, nói ra, có hay không một loại khả năng, ta nói là khả năng, để nữ tử mang thai không phải tống tử đan, mà là nước sông. Nếu nói mới gặp đan phương thời điểm, Lục Dương còn không dám xác định Thanh Hà luyện đan sư nói tới nước sông có phải hay không tử mẫu hà nước sông. Rất nhanh tinh thần không gian bên trong vang lên bất hủ tiên tử liền để Lục Dương kiên định ý nghĩ này. A, là Thanh Hà. Cái này tiểu nha đầu thế nhưng là bản tiên thành tín nhất tín đồ, làm việc rất phù hợp bản tiên tâm ý. Nước sông. Ta tại một bản cổ tịch phía trên nhìn thấy qua, nói thời kỳ thượng cổ có một con sông, nữ tử uống con sông này nước sông, liền có thể mang thai. Lại có như thế thần kỳ nước sông. Thất trưởng lão phi thường kinh ngạc, hắn chưa từng nghe nói qua còn có loại này sông. Lục Dương trong lòng tự nhủ đây coi là cái gì, thất trưởng lão ngài gặp qua có thể mọc ra hoa tỉ muội sông sao. Tại bất hủ tiên tử dạy bảo dưới, Lục Dương kiến thức đã siêu việt hợp thể kỳ tu sĩ. Thất trưởng lão đối Lục Dương biết được thượng cổ bí ẩn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tại Lục Dương đương đại lý tông chủ tiếp đãi ngũ hành tông thời điểm liền hiển lộ ra, cân nhắc đến Lục Dương là Vân Chi tiểu sư đệ, hắn biết được thượng cổ bí ẩn cũng có thể giải thích thông. Nước sông này từ đâu mà đến, chẳng lẽ thiên sinh địa dưỡng nước sông? Lục Dương do dự một cái, tử mẫu hà nước sông là bất hủ tiên tử luyện chế, nhưng bất hủ tiên tử tồn tại không thể vì ngoại nhân biết được. Ngươi liền nói là ứng thiên tiên luyện chế nước sông, dù sao hắn đều đem bản tiên thực đơn tác quyền đoạt, không kém một đầu tử mẫu hà. Bất hủ tiên tử vung tay lên, biểu hiện tương đối lớn phương. Lục Dương tôn trọng bất hủ tiên tử ý tứ, nói với thất trưởng lão, là thời kỳ thượng cổ ứng thiên tiên luyện chế nước sông. Thì ra là thế, tiên nhân xuất thủ cho là bất phàm, luyện chế ra loại này trái với lẽ thường nước sông cũng tại lẽ thường bên trong. Thất trưởng lão rất nhanh liền tin Lục Dương lý do thoái thác. Đúng rồi, ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì? Lục Dương móc ra một thiên thảo, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sự tình chính là như vậy, đại sư tỷ nói bụi cỏ này giao cho ngươi xử trí. Thất trưởng lão nhãn tình sáng lên, lại là sinh ra linh trí linh thảo, quả nhiên là khó được, đại đa số sinh ra linh trí linh thảo chưa từng làm ác, không tiện luyện chế thành đan, có thể tính có một gốc linh thảo rơi xuống ta trong tay. Thất trưởng lão là lần đầu tiên được cho phép dùng sinh ra linh trí thảo dược luyện đan, vô cùng vui sướng, sinh ra linh trí một thiên thảo giá trị không cách nào đánh giá, nói, ngươi muốn cái gì, ta đều thỏa mãn ngươi. Lục Dương liên tục khoát tay, không cần không cần, một thiên thảo hại người vô số, có thể xử trí bụi cỏ này là được. Thất trưởng lão gặp Lục Dương cái gì cũng không muốn, trực tiếp thay hắn làm ra quyết định, cái này như thế nào khiến cho, dạng này, ta cho ngươi miễn phí luyện chế ba lần đan dược. Hắn thuật luyện đan tại toàn bộ tu tiên giới đều không nhất định có thể tìm ra mấy cái mạnh hơn hắn, mời hắn xuất thủ một lần luyện chế đan dược, đủ để móc sạch luyện hư kỳ tu sĩ nội tình. Ly khai đan đỉnh phong, tại Lục Dương quay về Thiên Môn Phong trên đường, đối diện đi tới mười mấy người, bọn hắn nhìn thấy Lục Dương nhãn tình sáng lên. Lục sư huynh tốt. Bọn hắn chỉnh tề tiếng la đem Lục Dương giật mình kêu lên. Lục Dương chú ý tới mười mấy người này có nam có nữ, cùng mình tuổi tác tương tự. Các ngươi là Vệ Nam Phi sư đệ, Kim Cầm Cầm sư muội. Lục Dương nhận ra mười mấy người này là cùng hắn cùng nhau tiến vào Vấn Đạo Tông đệ tử. Vệ Nam Phi sư đệ còn nhỏ bị mẹ kế độc hại, may mắn được Đái Bất Phàm sư huynh đi ngang qua, xuất thủ tương trợ. Kim Cầm Cầm sư muội tại Sơn Cốc ăn vào qua một viên quả, là thanh mục tiên quả, có thể để cho thể nội khí tức sinh sinh không dứt, tự hành lưu chuyển. Trước đây một mực chưa từng gặp qua bọn hắn, nghĩ đến là còn chưa trúc cơ, gần nhất trúc cơ thành công, mới cho phép ra đi lại. Lục Dương dùng thần thức quét qua, quả là thế, cái này hơn 10 vị sư đệ sư muội đều đã trúc cơ. Tại ở độ tuổi này trúc cơ, đặt ở ngoại giới đã là thiên tài, có thể để cho nhất phẩm tông môn tông chủ xem như tiếp theo đại tông chủ bồi dưỡng. Lục Dương bọn hắn năm người là lệ riêng, dùng đại sư tỷ nói, bọn hắn năm người thiên phú là đại thế đến chứng minh, Vấn Đạo Tông chưa hề tại cùng một giới tuyển nhận năm cái thiên phú có 102 thiên hạ đệ tử. Sư đệ các sư muội đều dùng sùng bái nhãn thần nhìn xem Lục Dương. Vị này chính là trong truyền thuyết Lục Dương sư huynh sao? Bọn hắn mới trúc cơ, Lục Dương sư huynh đã kết đan, chênh lệch trọn vẹn một cái đại cảnh giới. Nghe nói Lục Dương sư huynh đảm nhiệm qua đại diện tông chủ, cái này tại Thiên Kiêu xuất hiện lớp lớp Vấn Đạo Tông đều là lần thứ nhất. Bọn hắn nghe tham gia Ngũ Hành Tông giao lưu sư huynh nói, Lục Dương sư huynh tinh thông ngũ hành pháp thuật, sẽ tam muội chân hỏa, xúc địa, tỳ thủy quyết, còn có thể chế tạo phân thân, kiếm pháp càng là cùng tuổi đệ nhất. Có thể học được trong đó một loại còn khó khăn, chớ đừng nói chi là đều học xong. Tấm gương a. Bọn hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hướng Lục Dương sư huynh học tập, mau chóng đuổi kịp bước tiến của hắn. Lục Dương miễn cưỡng một phen sư đệ sư muội, nói, đại sư tỷ tìm ta có việc, đi trước một bước. Lục Dương sư huynh gặp lại. Sư đệ các sư muội nhiệt tình tiễn biệt Lục Dương, lưu luyến không rời. Trên đường đi Lục Dương khóe miệng đều mang ý cười, có sư đệ sư muội cảm giác là không tệ. Đại sư tỷ, ta trở về. Đại sư tỷ chính xử lý công vụ, giải quyết các phương đối Vấn Đạo Tông khiếu nại, tỷ như Ngũ Hành Tông tông chủ mãnh liệt khiển trách nhị trưởng lão quấy rối hắn mẫu thân hành vi. Lại tỷ như Ngũ Hành Tông tông chủ mẫu thân hy vọng nhị trưởng lão lần sau có thể đưa điểm có ý mới lễ vật. Lại tỷ như Bất Ngữ đạo nhân lão đảo vào tù, hy vọng Vân Chi làm người bảo đảm đem hắn bảo đảm ra. Lại tỷ như có người hy vọng nghe Bất Ngữ đạo nhân giảng thuật Vấn Đạo Tông truyền kỳ đến tiếp sau, xin nhốt tại Bất Ngữ đạo nhân sát vách. Đại Hạ Vương Triều hy vọng Vân Chi mau đem Bất Ngữ đạo nhân vớt ra, hiện tại trong đại lao đều là tới nghe Bất Ngữ đạo nhân giảng bình thư phạm nhân. Nàng xoa nhẹ mi tâm, nghĩ không minh bạch vì cái gì Vấn Đạo Tông một mảnh vui vẻ phồn vinh chi cảnh sẽ có phiền toái nhiều như vậy sự tình cần xử lý. Nàng làm sao nhớ kỹ sư phụ làm tông chủ thời điểm tựa hồ cũng không phiền toái nhiều như vậy. Đại sư tỷ đứng dậy, ra hiệu Lục Dương tới, đã trở về, như vậy tùy ta cùng đi. Đi nơi nào? Lục Dương hiếu kỳ. Bất Hủ giáo hủy diệt về sau, giáo chủ khai ra Bất Hủ giáo chỗ khởi nguyên vị trí, cũng chính là sơ đại giáo chủ nhìn thấy Bất Hủ tiên nhân di tích địa phương. Đại Hạ Vương Triều từng phái người đi qua nơi đó dò xét, trong báo cáo xưng nơi đó có rất nhiều hư hư thực thực thời kỳ thượng cổ đồ vật, bởi vì thời kỳ thượng cổ quá mức xa xôi, văn tự, truyền thừa, thượng cổ tiếng nói. Hiểu rõ đều là một góc của băng sơn, Đại Hạ Vương Triều đối mặt những cái kia thời kỳ thượng cổ đồ vật, không dám hành động thiếu suy nghĩ, lo lắng tùy tiện hành động sẽ hư hao những này đồ vật. Đối với thời kỳ thượng cổ, ta hiểu rõ không bằng Bất Hủ tiền bối nhiều, lại chuyện này cùng tiền bối cùng một nhịp thở, tiền bối ứng trước mắt hướng. Đại Hạ Vương Triều đem chuyện này nói cho ta về sau, nguyên bản ta muốn mang ngươi cùng tiền bối cùng nhau thăm dò di tích, khi thời điểm ngươi ngay tại rừng rậm lịch luyện, ở vào kết xuất loại nào kim đan thời kỳ mấu chốt, liền không có quấy rầy ngươi. Bây giờ ngươi đã thành công kết đan, ta liền có thể yên tâm mang ngươi tiến về di tích. Đại sư tỷ nói, đi ra động phủ, hướng lên trời ngoắt, bầu trời xuất hiện một đạo lỗ hổng, bạch vân từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại sư tỷ trước người. Đi thôi. Đại Hạ chính thức đem di tích mệnh danh là Bất Hủ di tích. Bất Hủ di tích ở vào ngỗng trời quận phụ cận một tòa bên trong ngọn núi nhỏ, dân bản xứ quản ngọn núi này gọi phế núi, trong núi tài nguyên thưa thớt, cảnh sắc cũng thường thường không có gì lạ, dân bản xứ không thế nào đến phế núi. Trải qua sơ bộ khảo sát, phỏng đoán là thượng cổ thời kỳ cuối di tích. Tại đi di tích trước đó, Vân Chi giảng yếu cùng Lục Dương cùng Bất Hủ tiên tử giới thiệu di tích tình huống. Hiện tại thế nhân đối thời kỳ thượng cổ hiểu rõ, có 7 thành là dựa vào tiền nhân ghi chép, có 3 thành là đào mốc Đại Càn Vương Triều di tích. Bởi vì thượng cổ người vô danh luyện hóa tinh thần nguyên nhân, thời kỳ thượng cổ di tích ít càng thêm ít, lại đại đa số đều không trọn vẹn không chịu nổi, cơ hồ không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Lục Dương thì có chỗ khác biệt, hắn đối thời kỳ thượng cổ hiểu rõ có 10 thành dựa vào Bất Hủ tiên tử. Nghe đại sư tỷ giới thiệu, Lục Dương há to miệng, biểu hiện ra một bộ 10 phần do dự dáng vẻ. Chuyện gì? Chúng ta có cần phải một bên ăn nồi lẩu, một bên giới thiệu di tích tình huống sao? Lục Dương trước mặt nồi lẩu chính ùng ục bốc lên bọt, trên mặt bàn bày biện một bàn bàn thịt bò, dựa theo chủ quán thuyết pháp, những này theo thứ tự là điếu long, thi bính, tam hoa chỉ, ngũ hoa chỉ, trâu tạp món ăn nguội. Lục Dương ngược lại là không có nghĩ qua có thể đem trâu từng cái bộ vị điểm như thế cẩn thận. Nồi lẩu đối diện, xinh đẹp thiên tiên nữ tu mặt không thay đổi nhìn xem Lục Dương ăn nồi lẩu, làm cho Lục Dương áp lực rất lớn. Hiện tại cùng tử hình, còn không bằng trực tiếp đi bất hủ di tích. Thịt bò nồi lẩu nghe tiếng thiên hạ, nơi này thực khách đều là chạy nồi lẩu tới, nhưng đại sư tỷ kia không ăn khói lửa nhân gian siêu thoát khí chất, cùng nhà này tiệm lẩu không khí không hợp nhau, có không ít người cũng không khỏi tự chủ đem ánh mắt trôi hướng Lục Dương cùng Vân Chi bên này, hiếu kỳ thân phận của hai người. Nếu là có cẩn thận người liền sẽ phát hiện, một nam một nữ này mặc dù đang nói chuyện, nhưng nói là cái gì lại một chữ đều nghe không rõ, đây cũng không phải là cách âm trận pháp loại kia đơn giản đồ vật, mà là cấp độ càng sâu, tiếp cận ảo cảnh pháp thuật. Vân Chi từ trong nồi kẹp lên một khối thịt bò, dính một hồi cắt trà tương, miệng nhỏ khẽ nhếch, đem khối này thịt bò đưa vào trong miệng, động tác ưu nhã không giống như là đang ăn nồi lẩu, càng giống là đang ăn cực kỳ trân quý thiên tài địa bảo. Thịt bò nồi lẩu là ngỗng trời quận đặc sản, người khó được tới đây một lần, là muốn nhấm nháp nơi đó mỹ thực, dùng cái này phong phú lịch duyệt. Người tính cách nhảy thoát, nhất định đi hồng trần tu con đường, đây cũng là tu hành một bộ phận. Vân Chi dừng một chút, tiếp tục nói ra, cũng thuận tiện chúc mừng ngươi thành công tấn thăng kim đan kỳ. Nói, Vân Chi giơ lên chén trà, cùng Lục Dương đụng phải một cái. Lục Dương thụ sủng nhược kinh, cẩn thận nghiêm túc nâng chung trà lên. Một bữa cơm về sau, hai người ly khai tiệm cơm, Lục Dương trở về chỗ vừa rồi hương vị, nên nói không nói, là thật rất ăn ngon. Lục Dương vừa định hỏi tiếp xuống đi đâu, đã cảm thấy cổ áo bị đại sư tỷ níu lại. Đại sư tỷ hướng phía trước phóng ra một bước, không gian vặn vẹo, tràn cảnh biến hóa, trực tiếp từ tiệm cơm cửa ra vào đi vào hoang vu phế núi. Đây mới là xúc địa thành thốn. Bất hủ tiên tử hưng phấn nói. Trường Kỳ cùng Lục Dương đợi cùng một chỗ, nàng suýt nữa quên mất chân chính xúc địa thành thốn là không gian pháp thuật, không phải tại trong đất chui tới chui lui. Phế trên núi, quan binh ở đây xây dựng cơ sở tạm thời, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những này là đại hạ vương đạo tinh nhuệ quân đội, đều có tu vi mang theo, có thể tổ kiến quân hùng đại trận đối địch. Bất hủ di tích chính là bất hủ giáo chỗ khởi nguyên, không phải do triều đình không coi trọng. Thế nhưng là Trị Vân Chi đạo hữu ở trước mặt. Một vị người khoác trọng giáp, hai đầu lông mày tản ra quyết đoán lão tướng quân đi tới, mỗi đi một bước đều sẽ trọng giáp đều sẽ phát ra tiếng vang nặng nề. Lão tướng quân sớm đã tiếp vào tin tức, nói Vấn Đạo Tông sẽ phái người tới đây thăm dò bất hủ di tích. Hắn nắm giữ lấy chi này quân đội tinh nhuệ, liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ cũng có thể một trận chiến, trong triều rất có địa vị. Nhưng hắn không dám dựa vào quyền lực tại Vân Chi trước mặt kiêu căng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn may mắn gặp qua Vân Chi xuất thủ. Đồng thời trong lòng của hắn cũng lẩm bẩm, mời Vân Chi tới, triều đình đến cùng là muốn thăm dò bất hủ di tích, vẫn là nghĩ dỡ bỏ bất hủ di tích. Vân Chi gật đầu, cũng không nhiều lời. Lão tướng quân đem ánh mắt dừng lại trên người Lục Dương, một cái vừa mới kết đan tiểu tu sĩ, không minh bạch Vân Chi đạo hữu vì sao mang lên hắn. Lão tướng quân không có hỏi đến, nếu là Vân Chi đạo hữu mang tới, vậy liền không cần phải đi quản. Hắn còn có thể ngăn lại Vân Chi hay sao? Mời tới bên này. Lão tướng quân bày ra một cái tư thế xin mời, mời Vân Chi tiến vào bất hủ di tích. Thấy cảnh này sĩ binh đều đang âm thầm đoán, người tới là cỡ nào thân phận, để tướng quân trịnh trọng như vậy đối đãi. Trưởng công chúa, đại công chúa, một vị nào đó độ kiếp kỳ đại tu sĩ. Các binh sĩ tố chất cực cao, coi như trong lòng có nghi hoặc, cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là thủ vững chức trách, luyện tập ra trận giết địch chi pháp. Lão tướng quân đem hai người đưa đến một chỗ hang động thâm thúy, tối như mực một mảnh, chính là nơi đây, theo bất hủ giáo giáo chúng bàn giao, hơn một vạn năm trước, sơ đại giáo chủ nhận bất hủ tiên nhân tác động, phúc linh tâm trí, trong giấc mộng đến chỗ này, nhìn thấy hai vị lão nhân đánh cờ, một vị tiên nhân là bất hủ tiên nhân. Một vị khác tiên nhân là thượng cổ người vô danh. Sơ đại giáo chủ bị cờ hấp dẫn, làm tổng thể kết thúc, hai vị lão nhân và bàn cờ cùng nhau biến mất, sơ đại giáo chủ từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện chính mình tại bất tri bất giác ở giữa đi tới trong núi, đi vào bất hủ cửa vào di tích chỗ. Nhưng theo chúng ta điều tra, trở lên trải qua cũng là vì cất cao bất hủ giáo lai lịch biên ra, cùng thực tế tình huống duy nhất tương đồng địa phương chính là nhân vật chính là sơ đại giáo chủ. Thực tế tình huống là sơ đại giáo chủ ở chỗ này đốn trộm cây rừng đi buôn bán, sau bị triều đình phát hiện, nhốt hắn 50 năm, Sau khi ra tù hắn xem phạm tội trải qua, tổng kết kinh nghiệm, tích cực cải tiến, sau đó hắn đặc địa học tập chủng thủ quyết, một bên trồng cây một bên nhổ cây. Rất nhanh liền đem chủng thủ quyết tu luyện tới đại thành. Khi hắn rút ra trong đó một gốc cổ thụ thời điểm, phát hiện dưới cây cổ thụ lại có một chỗ thâm bất khả trắc hang động, hắn rất là ngạc nhiên, liền mua một phần thân người ngoài ý muốn hiểm, tiến về hang động thám hiểm. Sau đó hắn phát hiện bất hủ di tích, biết được bất hủ tiên nhân tồn tại, đạt được mấy món tiên bảo, hắn được gợi ý lớn, cảm thấy làm tà giáo kiếm linh thạch tốc độ so đốn cây nhanh. Cái này tại hình pháp trên cũng có thể hiện, cái trước là tử hình, cái sau là tù có thời hạn. Tại kiến lập bất hủ giáo thời điểm, đồng dạng khó khăn trùng điệp, tư kim không đủ, nhân thủ không đủ vân vân. Tư kim không đủ liền đi cho vay, nhân thủ không đủ liền đi trong đại lao tìm đồng hành, sơ đại giáo chủ khắc phục trùng điệp khó khăn, rốt cục thành lập bất hủ giáo. Cặn kẽ như vậy trải qua các ngươi là thế nào điều tra ra được? Lục Dương cảm thấy sơ đại giáo chủ trải qua quả nhiên là phong phú, đều đủ viết một quyển sách. Triều đình lợi hại, có thể điều tra cặn kẽ như vậy. A, điều tra những này cũng không khó, dù sao hắn viết một bản hồi ký. Lão tướng quân từ trong ngực móc ra một quyển sách, chính là bản này, ta gần nhất đem cái này làm tiểu thuyết nhìn, rất thú vị. Lục Dương, chấm chấm. Ngươi còn cảm thấy mình công thành danh liền đúng không? Lão tướng quân nói bổ sung, về sau hai đại giáo chủ mưu quyền soán vị, đem sơ đại giáo chủ xử lý, mạo hiểm lĩnh sơ đại giáo chủ bảo hiểm bồi thường tiền. Lão tướng quân chức trách là thủ hộ bất hủ di tích, không cho ngoại nhân tiến vào bất hủ di tích chỉ có đại sư tỷ cùng Lục Dương thể nội tiên quỷ. Tiến vào bất hủ di tích, Lục Dương cũng không cảm thấy lạ lẫm. Bất hủ giáo Diên Giang Đà liền có một chỗ bí cảnh, nơi đó là hoàn toàn dựa theo bất hủ di tích kiến tạo, vì chính là gia tăng lòng cảm mến cùng đối bất hủ tiên nhân tín niệm. Lơ lửng giữa không trung bình đài, trên bình đài những cái kia cổ lão công trình kiến trúc, hết thảy đều rất quen thuộc. Công trình kiến trúc tại tuế nguyệt tẩy lễ hạ đổ sụp, khó mà tưởng tượng ra còn chưa đổ sụp lúc bộ dáng. Đại sư tỷ vỗ tay phát ra tiếng, đổ sụp kiến trúc lơ lửng, lẫn nhau ghép lại, hình thành dáng vẻ vốn có, tựa như thời gian đảo lưu. Cùng đương thời lối kiến trúc khác biệt, nhưng những kiến trúc này tuyệt đối cùng cổ lão hai chữ kéo không lên quan hệ. Đương đại kiến trúc là từ đại càng thời đại bắt đầu, trải qua 30 vạn năm diễn biến, theo thời đại biến hóa mà biến hóa. Thời kỳ thượng cổ đâu chỉ trải qua 30 vạn năm, thượng cổ thời kỳ cuối, nghệ thuật, tiếng nói các loại đều 10 phần phát đạt, không thể so với hiện tại chênh lệch, cùng hiện tại khác nhau gần như chỉ ở tại phong cách bên trên. Kiến trúc chủ thể khí thế rộng rãi, lầu các xen vào nhau tinh tế, liền trên cửa chính đều khảm nạm lấy hoàng ngọc, bích ngọc cùng xích kim, tản ra một cổ to lớn khí tức. Tiền bối nhận biết những kiến trúc này sao? Vân Chi hỏi. Tại di tích bên trong liền ba người bọn họ, bất hủ tiên tử cũng không cần che lấp hành tung của mình, từ tinh thần không gian ra. Nàng cẩn thận chu đáo lấy những kiến trúc này, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, ta không biết những kiến trúc này, mặc dù ta đối lối kiến trúc không hiểu, nhưng ta luôn cảm thấy cái này không giống như là chúng ta thời đại kia kiến trúc. Vân Chi hiếm thấy lộ ra kinh ngạc biểu lộ, theo Đại Hạ Vương Triều giám định, chỗ này di tích tồn tại thời gian là 30 vạn năm đến 40 vạn năm trước. Tại thời gian giám định bên trên, Đại Hạ Vương Triều chưa hề sai lầm. Mà lại nơi này công trình kiến trúc phong cách, bố cục, đều không phù hợp đại càng sơ kỳ tình huống. Học thuật giới phổ biến hình thành một loại nhận biết, theo thượng cổ người vô danh luyện hóa tinh thần, huy hoàng thượng cổ thời đại cho một mồi lửa, cùng này cùng một chỗ biến mất còn có vô số tài phú. Cho nên Đại Càng Vương Triều vừa mới thành lập lúc khởi xướng tiết kiệm chi phong, giảm thuế, nhìn lại bất hủ di tích kiến trúc. Tính không lên xa hoa lãng phí, nhưng cũng cùng tiết kiệm dựng không lên bên cạnh. Những này cũng không phải là Vân Chi nói, mà là triều đình tổ chức lão học giả nhóm ở chỗ này dò xét một phen, đưa cho hạ đế báo cáo phía trên viết như vậy. Vậy ta liền không biết rõ. Bất hủ tiên tử nói thực ra nói, nàng không am hiểu suy nghĩ phương diện này vấn đề. Lục Dương từ đầu đến cuối không nói một lời, không nghĩ tới từ thăm dò di tích bắt đầu liền gặp phải khó khăn. Liền di tích vị trí loại năm nào thay mặt đều không có định ra tới. Càng đi về phía trước, chính là Lục Dương quen thuộc bích họa. Bích họa bên trên, phân biệt không ra nam nữ, giang hai cánh tay bất hủ tiên nhân trong ngực có vô số tinh cầu, mỗi khỏa tinh cầu bên trên quỳ một cái tiểu nhân dơ cao cống phẩm, hiến cho bất hủ tiên nhân. Tưởng tượng 4 tháng trước, Diên Giang quận sở đà chủ mang theo Lục Dương ba người tiến vào bí cảnh, tại bích họa trước giới thiệu Bất Hủ Tiên Nhân lai lịch, để Lục Dương ba người biết được thượng cổ người vô danh luyện hóa tinh cầu tân bí. Cảnh còn người mất a, Lục Dương cảm khái, vừa mới qua đi bao lâu, sở đà chủ tốt bao nhiêu một người, nói không có liền không có, hung thủ đến nay ung dung ngoài vòng pháp luật, không người trừng phạt. Bích họa phía bên phải là một đoạn lớn Lục Dương xem không hiểu văn tự. Đây là thượng cổ thời đại văn tự. Vân Chi gật đầu, cho Lục Dương đơn giản phiên dịch một cái, đại khái ý tứ nói đúng là thời kỳ thượng cổ Bất Hủ Tiên Nhân che chở nhân tộc, Bất Hủ Tiên Nhân đối kháng thượng cổ người vô danh, kiệt lực mà chết, nhưng chỉ cần đọc lên Bất Hủ Tiên Nhân danh tự, liền có thể phục sinh. Hiện tại đã có thể xác định quãng lịch sử này là lập, bất luận là Bất Hủ Tiên Tử Hoàng Đậu Đậu, vẫn là Bất Hủ Tiên Nhân Bố Yếu Kiểm, đều không có làm qua cái này sự tình. Bất Hủ Tiên Tử tại thượng cổ người vô danh luyện hóa tinh thần trước liền đã vẫn lạc, Bất Hủ Tiên Nhân thì là vừa đản sinh mấy tháng. Cho nên đây thật ra là thượng cổ thời đại di tích. Lục Dương nhíu mày, luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Vân Chi lắc đầu, nếu là lúc trước, ta sẽ như vậy nghĩ, nhưng trải qua tiền bối nói như vậy, ta liền cảm giác bích họa trên văn tự có thể là người giật dây cố ý lưu lại, dùng cái này lừa dối chúng ta. Vân Chi xoay đầu lại hỏi Bất Hủ Tiên Tử, tiền bối, ta vừa rồi phiên dịch đại bộ phận văn tự, bây giờ thời đại, mọi người cũng không thể hoàn toàn phiên dịch thượng cổ tiếng nói, tỉ như câu này lạc khoảng, triều đình phái tới học giả, cùng ta, đều không cách nào phiên dịch. Bất Hủ Tiên Tử nhìn xem câu này lạc khoảng, nhíu mày trầm mặc, nàng đương nhiên có thể xem hiểu, nhưng câu nói này rất quái lạ, quái đến nàng cho là mình nhìn lầm. Nàng từng chữ nói ra thì thầm, Bất Hủ Tiên Nhân phù hộ, Tân Hỏa Vương Triều vĩnh thế trường tồn. Bất Hủ Tiên Tử sau đó hỏi, Tân Hỏa Vương Triều là cái gì? Lục Dương cũng là kỳ quái, hắn chưa hề chưa nghe nói qua còn có một cái vương triều gọi là Tân Hỏa. Từ về thời gian nhìn, thượng cổ thời đại kết thúc, Đại Càn Vương Triều từ phế tích bên trên thành lập, 10 vạn năm sau, Đại Ngu Vương Triều thay thế Đại Càn Vương Triều, lại qua 10 vạn năm, Đại Hạ Vương Triều thay thế Đại Ngu Vương Triều, cho đến hôm nay. Căn bản không có Tân Hỏa Vương Triều vị trí. Tân Hỏa Vương Triều cũng không có khả năng tồn tại ở thời kỳ thượng cổ, theo Bất Hủ Tiên Tử lời nói. Lục Dương cùng Bất Hủ Tiên Tử cùng nhau nhìn về phía Vân Chi, hy vọng đạt được đáp án. Vân Chi nhíu mày, đối một màn này cũng là không hiểu, ta cũng chưa từng nghe nói qua Tân Hỏa Vương Triều, chẳng lẽ nói thời kỳ thượng cổ có một cái Tân Hỏa Vương Triều. Lục Dương phủ định cái quan điểm này, không thể nào, tiên tử nói với ta, thời kỳ thượng cổ chỉ có bộ lạc, liền vương triều pháp luật khái niệm đều không có. Bất Hủ Tiên Tử gật đầu. Lục Dương đưa ra một giả thiết, có khả năng hay không là tiên tử vẫn lạc sau xuất hiện vương triều khái niệm, thành lập vương triều. Vân Chi lắc đầu, tiền bối vẫn lạc về sau, thượng cổ người vô danh rất nhanh liền luyện hóa đại lục, xóa đi tất cả biết được tiên tử tên thật người, hai cái này sự kiện thời gian chênh lệch sẽ không quá dài, điểm ấy thời gian không có khả năng thành lập một cái vương triều. Vân Chi ngụ ý chính là, Bất Hủ Tiên Tử vẫn lạc chính là thượng cổ thời đại kết thúc bắt đầu. Lục Dương dường như nghĩ tới điều gì, nhưng cái suy đoán này quá dọa người, đơn giản lật đổ thế nhân nhận biết. Đã loại bỏ hết thảy hoài nghi, như vậy chỉ còn lại hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, bích họa là phía sau màn hắc thủ gây nên, hắn tạo ra một cái không tồn tại Tân Hỏa Vương Triều, nhiễu loạn chúng ta nghe nhìn. Khả năng thứ nhất vấn đề ở chỗ, tạo ra một cái không tồn tại Vương Triều, rất dễ dàng bị người nhìn thấu, tạo ra đi ra chưa ý nghĩa. Loại thứ hai khả năng, tại thời kỳ thượng cổ đến Đại Càn thời đại ở giữa, còn có một cái vương triều, tên là Tân Hỏa Vương Triều. Tân Hỏa Vương Triều mới là trong lịch sử cái thứ nhất vương triều, mà lại Tân Hỏa Vương Triều truyền thừa từ thượng cổ, sử dụng thượng cổ tiếng nói, thu hoạch được thượng cổ tài phú, Tân Hỏa Vương Triều hủy diệt, thượng cổ truyền thừa mới hoàn toàn đoạn tuyệt. Loại thứ hai khả năng vấn đề ở chỗ, vì cái gì không có người biết rõ Tân Hỏa Vương Triều tồn tại, một cái vương triều đản sinh cùng hủy diệt, sẽ không có một chút xíu ghi chép,